Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477 hy vọng. Này ngoạn ý thế nhưng ở nàng ngọn lửa hạ lâu như vậy còn chưa chết đi. Có thể thấy được này tuy rằng mềm mại phì nị dâu, lực phòng ngự lại là kinh người. Tịch Ly dùng ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Kia quái vật lúc này mới điên cuồng quất đánh. Không bao lâu liền hóa thành một bãi máu loãng, kỳ dị chính là nguyên bản kịch độc vô cùng đồ vật, hóa ra thủy, thế nhưng là hàm chứa một cổ cỏ cây thanh hương màu xanh lục chất lỏng. Tịch Ly cảm giác được mặt trên nồng đậm mộc linh lực bao bọc lấy ngộ thổ không hóa màu xanh lục chất lỏng. Bỏ vào bình ngọc tử trung, một đội nhân mã đứng ở thành trì thượng. Nhìn phương xa tươi tốt rừng cây, tướng quân. Vừa mới chúng ta nghe được tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Lâm thượng nhất thời có chút do dự, tướng quân. Kia tiếng kêu thảm thiết tựa hồ không phải chúng ta người một nhà. Nhưng thật ra có chút giống những cái đó quái vật thanh âm. Đúng vậy, tướng quân. Có phải hay không tiên môn người tới? Tướng quân, có phải hay không tiên môn người tới cứu chúng ta tới? Chúng ta đã mau kiên trì nửa năm. Vài thứ kia chiếm núi làm vua. Phàm là có thực vật địa phương. Tồn tại đồ vật đều trở thành bọn họ đồ ăn. Chúng ta nếu là lại tìm không thấy đồ ăn. Liền phải bị sống sờ sờ chết đói. Lâm thượng nhìn phía dưới xanh sao vàng vọt một đám binh lính. Thanh Hôi mặt phức tạp, tiểu tứ. Trương tiên sư bên kia như thế nào? Tướng quân. Trương tiên sư đã đi trước Thắng Vũ Vương triều bên kia xin giúp đỡ. Chính là hiện tại đều còn không có tin tức, tướng quân. Chúng ta không thể chỉ dựa vào Trương tiên sư a, đúng vậy. Tướng quân, Trương tiên sư lại lợi hại. Thắng Vũ Vương triều lại lợi hại. Tới nơi này vẫn là yêu cầu thời gian. Phía dưới binh lính cùng bá tánh đã kiên trì không được bao lâu a. Lâm thượng nắm tay khẩn lại tùng, tướng quân. Không thể lại do dự a. Hơn nữa nửa năm trước, chúng ta còn không có cùng tu tiên giới mất đi liên hệ thời điểm. Nghe nói lúc ấy, tu tiên giới tiên sư nhóm tự thân liền lâm vào nguy cơ chung. Hiện tại cũng không biết tu tiên giới rốt cuộc như thế nào. Có hay không tiên sư còn sẽ trở về cứu trợ chúng ta, hơn nữa. Tu tiên giới cùng thế tục giới giới môn chỗ đều có rừng rậm thảm thực vật. Cũng đã bị vài thứ kia đem khống chế được. Thắng Vũ Vương triều kết giới cũng chung có một ngày sẽ. Bởi vì năng lượng không đủ. Hoặc là nhân số quá nhiều mà hỏng mất. Tướng quân. Chúng ta. Khác thượng nhắm mắt. Cầm lấy trong tay trường nói. Mọi người nghe lệnh. Ở. Hiện tại. Bản tướng quân tuyên bố. Phó tướng Vương Tùng ở bản tướng quân không ở trong lúc. Đảm nhiệm tướng quân chức. Lâm gia quân. Ở. Thề sống chết bảo hộ biên lâm thành. Bảo hộ hảo mặt sau bá tánh. Là. Hiện tại. Bản tướng quân tự mình dẫn dắt thứ 7. Thứ 8 tiểu đội. Đi trước tuần tra. Phía dưới người trong mắt rung động. Ai đều biết. Tiến vào kia rừng rậm cửu tử nhất sinh. Tiến vào người. 10 cái chung cũng không tất có một người đi ra. Liền tính là đi ra một cái. Cũng chưa chắc là nguyên vẹn, hiện tại tướng quân muốn đích thân mang theo phía dưới 2 đội binh. Lính đi vào, bọn họ trơ mắt nhìn đồng bào chịu chết. Lại bất lực, càng không thể ngăn cản, bởi vì có lẽ tiếp theo cái chính là bọn họ chính mình, chỉ cần hy vọng còn. Chưa tới, bọn họ cũng chỉ có thể vẫn luôn đi phía trước hướng. Chính mình cũng muốn sát ra một cái lộ tới. Hảo, nhớ kỹ, các ngươi là ta triều anh hùng. Hảo Nhi Lang, các ngươi phía sau đứng chính là vô số tay trói gà không chặt bá tánh. Là chúng ta cố thổ, là chúng ta thân nhân. Cho dù là chết trận, chỉ cần còn có một người ở, cũng đến cho ta đứng, cho ta thủ. Là, thê lương bi tráng, thấy chết không sờn, Tịch Ly nhất kiếm lại lần nữa chém giết một cái quái vật. Rốt cuộc tổng kết một chút kinh nghiệm, này những đồ vật. Lực phòng ngự kinh người. Thả có độc, am hiểu ở có thảm thực vật địa phương che giấu chính mình, nhưng là tốc độ lại không phải đặc biệt. Mau, giết chết lúc sau, cũng sẽ hóa thành có chứa mộc linh lực tinh thuần linh dịch mà trong cơ thể cái kia sinh cơ trồi non. tựa hồ đặc biệt thích loại đồ vật này, từ khi Tịch Ly bắt lấy thứ này hóa thành linh dịch sau. Trong cơ thể sinh cơ trồi non liền vẫn luôn hướng nàng truyền lại ra cơ khát tin tức. Tịch Ly phá vọng mắt mở ra, phát hiện rừng rậm tựa hồ có một cổ vô hình năng lượng dao động, hơn nữa tựa hồ còn mang theo một tia mê huyễn tác dụng. Tịch Ly thả ra hướng quang. Ngươi thử câu thông một chút phụ cận thảm thực vật, nhìn xem này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hướng quang vừa xuất hiện ở rừng rậm bên trong, liền cả người không thoải mái tả hữu lắc lư. Tỉ tỉ, mau rời đi nơi này. Nơi này thập phần nguy hiểm. Nhìn ra hướng quang không tầm thường, Tịch Ly sắc mặt nghiêm túc. Hướng quang làm mộc linh giống nhau tồn tại, trời sinh đối với có thảm thực vật địa phương có thân cận cảm giác. Chính là hiện tại nó lại ở tràn đầy thực vật rừng rậm nói nguy hiểm. Còn không thoải mái, Tịch Ly đem hóa tiểu nhân hướng quang dựa vào ở trong tay. Hướng quang, không cần sợ hãi, có tỷ tỷ ở, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không có việc gì. Hướng quang khắc chế nội tâm sợ hãi, sắc mặt tái nhợt nhìn Tịch Ly. Tỷ tỷ, ta bản năng cảm giác được này rừng rậm bên trong có loại đồ vật ở thao tác này đó thực vật, lại còn có ở hấp thu bọn họ sinh cơ, bao gồm khắp rừng rậm, bọn họ sinh cơ đều ở bị hấp thu. Này đó thực vật đã đại bộ phận tử vong, này đó đều là biểu hiện giả dối. Tịch Ly nhíu mày, phá vọng mắt dưới, những cái đó sương mù tuy rằng quỷ dị, lại không phải cái gì tử khí oán khí linh tinh. Tịch Ly bài trừ lúc trước thi biến giả một loại kia. Hướng quang, kia đồ vật là thực vật một loại sinh vật sao? Hướng quang cẩn thận cảm thụ hạ, khống chế được trụ phát run thân hình. Tỷ tỷ, không phải, bọn họ không phải, không phải, tỷ tỷ đi mau, đi mau. Nhìn đã cả người run rẩy hướng quang, Tịch Ly một phen thu hồi hướng quang, thần thức trong phạm vi rất nhỏ run rẩy. Tịch Ly trong mắt sát khí đại thịnh lan, ngập trời sát khí tự Tịch Ly trên người tiết ra, chung quanh sột sột soạt soạt thanh âm đột nhiên một tĩnh, tiếp theo là nhiều hết mức sột sột soạt soạt thanh âm, tìm chết. Hồng liên nghiệp hòa, cho ta đãng. Tịch Ly lòng bàn chân xuất hiện vô số hồng liên, màu đỏ hỏa liên nhanh chóng xoay tròn, sở hướng chỗ, tư lạp thanh đặc biệt chói tai, nhìn còn không chịu lui về phía sau kỳ quái đồ vật. Tịch Ly híp mắt, hình vương. Hình vương hóa thành một phen cự kiếm, lôi hỏa linh lực quấn quanh, kiếm trận khởi, vô số cự kiếm xuất hiện, quay chung quanh Tịch Ly nhanh chóng xoay tròn, sát, phanh phanh phanh, tư lạp, Tịch Ly đôi tay lôi kéo, thật lớn hỏa điểu xuất hiện, xoay quanh phía chân trời, lịch, hỏa điểu mang theo cực nóng độ ấm, nhằm phía rừng rậm. Có một cổ dục muốn nhiên tẫn rừng rậm chi thế, ngập trời ngọn lửa lan tràn khai. Vô số cánh hoa phi dương, bay lả tả, giấu giếm sát khí, phía dưới tư lạp thanh. Rốt cuộc thay đổi điều, bắt đầu xuất hiện nức nở kỳ quái chói tai thanh, lâm thượng đoàn người. Xa xa liền nhìn đến ngập trời ngọn lửa, nhiễm hồng rừng rậm nửa bầu trời, tướng quân, đó là ngọn lửa. Những cái đó ngọn lửa thế nhưng có thể thiêu đốt những cái đó thảm thực vật. Tướng quân, định là tu tiên giới tiên sư tới cứu chúng ta. Tướng quân, chúng ta được cứu rồi. Ngoặc kép, hết chương.